Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bởi vì ngươi đưa thương thuật không sai. Lúc này, Lý Miễn cũng xem hết ghi chép, đặc biệt là tìm được bài danh cuối cùng, độ cống hiến chỉ có 0.07% Tôn Văn Bách thời điểm, càng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Trí não đối với chiến lợi phẩm phân phối, kỳ thật cũng bao quát tại không gian trùng điệp bên trong. Thu nạp nguyên lực cái kia bộ phận, cho nên đối với Tôn Văn Bách dạng này vẩy nước nhân viên tới nói. Căn bản không tư cách cầm tới chiến lợi phẩm. Hừ, 0.07% độ cống hiến. À, ở bên trong còn tấn thăng đến tam chuyển. Đây chính là tam chuyển thực lực A. Lý Miễn lúc này tự nhiên là trào phúng toàn bộ triển khai. Những người khác nhìn về phía Tôn Văn Bách ánh mắt quỷ dị hơn, Lý Miễn trong lòng tức giận, cũng mặc kệ Tần Kiêu muốn hay không nhận lấy nguyên thạch. Dẫn đầu đi đến nhận lấy chiến lợi phẩm địa phương, sau đó nói ra, nguyên thạch đều đổi thành học phần, trao đổi không gian trùng điệp mở ra số lần, ta muốn tổ chức đội ngũ của mình tiến về. Đến lúc đó tìm nghiên hai thực lực còn chưa tới nơi sơ. Cấp võ đồ học trưởng đều so đi theo những này ngu xuẩn cường. Tại Lý Miễn nói như vậy thời điểm, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy. Có hồng mông thạch những này nguyên thạch với hắn mà nói không trọng yếu Tần Kiêu. Lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi nguyên thạch đổi học phần? Học phần đổi không gian trùng điệp mở ra số lần đúng a? Hắn làm sao quên cái này? Tần Kiêu lập tức cảm thấy mình thua thiệt lớn. Tần Kiêu cũng áp sát tới, nói ra, ta những này có thể đổi nghiên cứu sinh học phần sao? Ta còn có đại học học phần. Có thể trao đổi thành nghiên cứu sinh điểm tích lũy sao? Ta cũng muốn trao đổi cái kia không gian trùng điệp. Phụ trách lão sư hiển nhiên nhận biết Tần Kiêu, cũng biết Tần Kiêu lần này là đến cọ khóa. Mặc dù muốn cho Tần Kiêu mở cửa sau, nhưng là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, vẫn là có chính mình một bộ quy tắc. Những này nguyên thạch có thể đổi học phần, cũng có thể mở ra không gian trùng điệp, nhưng là người tại đại học học phần, trừ phi là thi đậu nghiên cứu sinh về sau, mới có thể đi vào đi quy ra. Vậy được, ta cũng đổi cái kia không gian trùng điệp số lần. Đến lúc đó Tần Kiêu mang theo Lam Hinh bọn hắn cùng đi, đám tiểu đồng bạn lại có thể vui sướng tăng lên thực lực. Bớt Tần Kiêu cảm thấy tham dự không tiến vào. Chỉ là Tần Kiêu tại như vậy nghĩ đến thời điểm, bên cạnh Lý Miễn cũng đang nhìn hướng Tần Kiêu. Tần Kiêu biểu hiện hôm nay thật sự là quá mắt sáng. Với lại nếu như không phải Tần Kiêu biểu hiện như vậy, Lý Miễn cũng căn bản không có cơ hội cùng cụt một tay cự nhân đơn độc chiến đấu. Chỉ sợ còn muốn bận tâm toàn bộ đội ngũ. Nghĩ như vậy, Lý Miễn phát ra mời tới. Trường học có quy định, liền xem như có thể học phần trao đổi. Một tuần lễ cũng nhiều nhất một lần. Nhưng là chúng ta có thể hợp tác. Dạng này liền có thể tiến hành hai lần. Với lại ta tin tưởng, ngươi sẽ không như vậy không đáng tin cậy. Đương nhiên, ta thế nhưng là tốt nhất đồng đội, cam đoan không hố. Lý Miễn rốt cuộc lộ ra sau khi đi ra cái thứ nhất khuôn mặt tươi cười. Không phải có một câu nói làm cho được không? Bạn thân ở giữa hài hòa quan hệ, không cần có cộng đồng bằng hữu, chỉ cần có cùng chung địch nhân. Ân, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá lúc này hai cái đều bị Tôn Văn Bách hố người, tự nhiên không lo được những này, ngược lại bắt đầu cùng lão sư đẩy một cái tiến vào trình tự. Thời không quán máy móc cần giữ gìn, lại bởi vì cung cấp rất nhiều học sinh tiến hành không gian trùng điệp lịch luyện. Thời gian ở không vô cùng ít ỏi, dùng điểm tích lũy đổi lấy không gian trùng điệp lịch luyện không phải số ít. Cho nên cần xếp hàng, Lý Miễn lấy kinh nghiệm lời tuyên bố, cho Tần Kiêu giải thích một phen, thế là hai người phân biệt đem thời gian ổn định ở thứ ba. thứ năm 2 ngày, ở giữa 1 ngày, có thể nghỉ ngơi, cũng có thể thay đổi tốt hơn y phục tác chiến, vũ khí loại hình, đặc biệt là súng ống người cần sửa chữa cơ giáp, bổ sung đạn. Nói như vậy thời điểm, Tần Kiêu ngược lại là nhớ tới. Trước đó chính mình thời điểm chiến đấu, Cổ Kiếm Tâm một mực đang bên cạnh giúp mình, còn cần đối phương không ít đạn, nhưng là bởi vì giúp mình thay đạn, giống như cũng không có gì độ cống hiến a. Ta đồng đội lại thêm một cái danh ngạch, ngươi tùy tiện, dù sao đều là ngươi bảo hộ. Lý Miễn cũng không có để ý, bởi vì là hai người lẫn nhau mở ra, tương đương hai người đều là đội trưởng, đều có thể mang đội viên của mình. Tần Kiêu mới vừa rồi còn cùng Lý Miễn giải thích một chút, hắn muốn dẫn chính là mình đồng học, đều là võ giả phía dưới thực lực, bất quá vấn đề an toàn hắn sẽ phụ trách. Lý Miễn chỉ là do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Thực lực thấp thì thế nào có Tần Kiêu tại, còn không phải vẽ vẩy nước là có thể ngay cả nghiên cứu sinh đều vẩy nước nữa nha. Cho nên Tần Kiêu nói lại phải mang nhiều một cái, Lý Miễn cũng không có phản đối. Thế là Tần Kiêu quét về phía đám người, tìm được Cổ Kiếm Tâm. Ai, Cổ học trưởng, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia đơn độc mở ra không gian trùng điệp tuần này thứ 3? Cùng thứ 5, ngươi có thời gian không? Cổ Kiếm Tâm mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Kiêu. Ta sao ta cũng có thể tham gia? Tần Kiêu cùng Lý Miễn nói lời từ biệt người đều nghe được, nhưng là bọn hắn cảm thấy Lý Miễn tính tình quá không tốt. Lại là đâu ra đấy người, chỉ sợ chính mình đưa tới cửa Lý Miễn cũng sẽ không lựa chọn. Ngược lại tự rước lấy nhục, mà Tần Kiêu bọn hắn lại không có cái gì giao tình. Cổ Kiếm Tâm đều không nghĩ đến, Tần Kiêu thế mà tìm đến mình. Đây là cho hắn một cái cơ hội trời cho, nhiều tham gia một lần không gian trùng điệp, liền so những người khác nhiều một cái tấn thăng cơ hội. Nhiều tham gia 2 lần, sau khi đi ra, hắn chẳng phải là viễn siêu những người khác từ ở cuối xe biến thành học phách. Liền là đơn giản như vậy, chỉ là Cổ Kiếm Tâm trột giả a. Trước đó hắn thái độ đối với Tần Kiêu cũng không coi là tốt. Không phải là Tần Kiêu muốn chỉnh hắn a, vì cái gì lựa chọn ta à, vì cái gì a? Có lẽ là bởi vì ngươi đưa thương thuật không sai a. Tần Kiêu nói ra, đưa thương thuật, Cổ Kiếm Tâm cứ thế ngay tại chỗ, còn buồn bực chính mình lúc nào học qua dạng này võ kỹ. Nhưng là theo sát lấy, nghĩ đến trước đó không gian trùng điệp ở trong sự tình, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lại là cái kia đưa thương thuật a. Mặc dù cảm thấy Tần Kiêu có chút làm quái, nhưng là đối phương thật cho hắn cơ hội, Cổ Kiếm Tâm rất trân quý. Cùng Tần Kiêu trao đổi thông tin dãy số, ước định thời gian về sau, lúc này mới tách ra. Tần Kiêu đi được cũng rất tiêu sái, không thèm để ý chút nào những người khác nhiệt liệt ánh mắt, liền rời đi không gian quán. Lúc buổi tối, Tần Kiêu kêu đám người liên hoan, Tần đại thổ hào mời khách, chỉ mời chúng ta thức ăn đường, cũng quá không có suy nghĩ, Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Lăng Huy Vũ, bằng không ngươi mời, ta mời các ngươi dám ăn sao? Thật là. Lăng Huy Vũ gần nhất cũng bắt đầu tự diễu. Tần Kiêu cũng không để ý tới thằng xui xẻo này, đem sự tình hôm nay nói ra. Thứ ba cùng thứ năm ta thứ ba buổi chiều có khóa a. Ta bên này thứ năm cũng có, bất quá chạy trốn. Đúng, dù sao không gian trùng điệp nhiều nhất vài phút liền xong việc, ta liền nói ngủ quên mất rồi. Ha ha ha, chỉ là bọn hắn nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Lý Hải Dương bên kia lại thở dài một tiếng. Tần Kiêu, lần này ta liền không tham gia. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều nhìn về phía Lý Hải Dương, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì làm như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.